Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương hồng linh trái cây. Thẳng đến có một ngày, hắn cảm giác mình phá hủy thượng thiên mang đến cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Tính toán cứ như vậy nhảy xuống đầm nước, đem quãng đời còn lại kết thúc ở đây lúc, hiện tượng kỳ quái xảy ra. Hắn thả ra chính mình võ linh, tính toán giết chết chính mình lúc, giống như từ thủy đầm nước lại bắt đầu dần dần có linh khí. Ở kinh hỉ này ra trong, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ, cái khác linh khí tiến vào không đến, thế nhưng hắn là chiếc nhẫn chữ vật chủ nhân, có thể tiến vào, hắn tu luyện linh lực, như nhau có thể vì đầm nước hấp thu. Phát hiện này hắn, lập tức đem linh lực của mình thả ra hoàn toàn, mới từ chiếc nhẫn chữ vật chung ra, đem sớm liền chuẩn bị hảo linh thảo miêu, phóng đi vào, quả nhiên, linh thảo trưởng thành tốc độ, xa vượt xa quá hắn trước đào tạo tốc độ, bởi vì hắn điên cuồng bị tộc nhân bài xích, nói hắn là được thất tâm điên, mới đi nghiên cứu này đó không vật giá trị, hắn bị phụ mẫu thân hữu phỉ nhổ, vô thê vô tử, nghiên cứu rất nhiều năm, vẫn luôn không có tiến triển, bên người không ai nguyện ý tiếp cận hắn, thẳng đến lão lúc, mới có này thật lớn phát hiện, hắn một lòng đầu nhập nghiên cứu trong. Muốn đạt được nhiều hơn tư liệu, cũng bởi như thế, tới sinh mệnh cuối cùng thời gian, hắn mới phát hiện mình phát hiện không có người kế thừa. Thế nhưng hắn đã không có thời gian rồi đi, chỉ có thể đem biết đến đông tây ghi chép xuống, đem hắn suốt đời linh lực toàn bộ trút xuống ở linh đầm trong. Lại giấu đặt ở một chỗ bí mật trong sơn động, hy vọng ngày sau có thể có một vị hậu nhân có thể đem sự nghiệp của hắn tiếp tục đi xuống. Không cho này miệng linh đầm từ đấy biến mất, hắn nguyện vọng duy nhất, chính là bắt được vô cực nạp giới cùng này bản chư thiên linh thảo chí người. Có thể gọi hắn một câu sư phụ, cũng cho hắn cả đời theo đuổi bổ thượng một chút tiếc nuối. Nhìn xong này mới đầu tiểu thiên tự, cũng có thể nói là người này cả đời chuyện ký. Ninh Khanh Khanh trong lòng vẫn còn có chút cảm xúc, nàng sinh ra ở hắc đạo gia tộc, đối với thiện ác. Chỉ bằng chính mình yêu thích, gia gia từ nhỏ sẽ dạy nàng, cũng không phải là muốn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, đụng tới bất có thể làm được sự tình, không thể chống chọi người, cũng muốn miễn cưỡng đi làm, tượng kia những thứ gì cái gì anh hùng, cuối cùng mệnh cũng không có, đặc biệt hỗn hắc đạo, tối muốn có được giãn được, làm không được thời gian bất đắc chí cường, vô sỉ, xấu, làm thiếp, thủ đoạn gì cũng có thể. Chỉ cần mệnh có thể lưu lại, mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Năm đó Gia Gia bị thành phố Hát Lão Đại truy sát thời gian. Chính là có được giãn được, điệu thấp làm người, cuối cùng chảo ở cơ hội, xoay người lên, lại sang Ninh ra hắc đạo huy hoàng. Thế nhưng Gia Gia đồng dạng đã nói, một người có thể cả đời theo đuổi sự nghiệp của mình. Mặc kệ hết thảy tất cả, mặc kệ hắn là cái người nào. Ít nhất phần này tinh thần đáng giá tôn kính, quyển sách này cơ duyên xảo hợp, kể cả nhẫn cũng rơi vào trong tay nàng, nàng cũng cần linh thảo đến tăng tiến tu vi, đem thư phóng ở tiền phương, Ninh Khanh Khanh khó có được cung kính đối sơn động phương hướng quỳ xuống. Quy quy củ củ đụng hạ ba đầu, trong lòng nàng, đây là sư phụ của nàng, đi hoàn lễ bái sư sau, Ninh Khanh Khanh đem thư mở ra. Quyển sách này ghi chép phương thức, là từ dễ đến khó khăn, theo bình thường đến chân quý. Tờ thứ nhất, ghi chép chính là hồng linh quả. Đây là một loại cây thấp loại thực vật. Hồng linh quả là nó kết trái cây. Thông thường một thân cây có thể kết xuất 20 đến 30 quả hồng linh quả. Ăn đi sau, một viên có thể đề cao một canh giờ hấp thu linh lực tốc độ. Này nhưng là đồ tốt a. Ninh Khanh Khanh cảm than một tiếng. Nhạ được Dung Lăng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vật gì tốt, ngoặc kép, hết chương.